Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 143, hiểu. Phác thông, Kankuro thi thể ngã trên mặt đất, tiên máu nhuộm đỏ trên đất hoàng sa, nhìn thấy mà giật mình. Một trận cuồng phong thổi qua, tảng lớn mảng lớn hoàng sa bay tới, đem Kankuro vùi lấp, đặc biệt thê lương. Đi thôi, lão đại bọn họ vẫn chờ chúng ta đây. Sasori thuận tay đem Ô Nha cùng Hắc Nghĩ ném xuống đất, giống như là nhưng hai cái rác rưởi giống nhau. Bất tiết nhất cố, còn té xuống đất Kankuro thi thể, hắn nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Trong quá khứ hơn 20 năm trong năm tháng, hắn giết chết rất nhiều nhân, cường giả vô số, Kankuro ngay cả trở thành hắn, nhân khôi lỗi, cất giữ tư cách cũng không có. Siêu, siêu, siêu, Colossus, Sasori, Deidara ba người nhanh chóng rời đi, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Sasori đại ca, tên tiểu quỷ này cũng muốn đi theo chúng ta cùng nhau trở về không? Hối hả trên đường đi, Deidara hỏi, muốn đến thì đến a. Ngược lại hắn chính là thủ lĩnh phái tới người. Sasori nói như thế, đến tận đây, Deidara không thèm nói, nhắc lại, thi triển toàn lực tiến hành chạy đi. Tốc độ của ba người đều là cực nhanh, như cuồng phong điện chớp giống nhau. Ở trong vùng hoang dã bay nhanh, khoảng chừng quá hơn một giờ, ba người bọn họ mới chỉ có ở một tòa đại sơn bức tường đổ chỗ ngừng lại. Cuối cùng đã tới đâu? Deidara nói rằng, Colossus trực tiếp mở ra võ đạo thiên nhãn, đối với bốn phương tám hướng hoàn cảnh tiến hành quan sát, lấy bảo đảm chính mình không phải sẽ gặp phải cái gì mai phục. Hắn bây giờ cùng Uchiha Obito là quan hệ hợp tác, biết Uchiha Obito tạm thời sẽ không ra hại chính mình. Thế nhưng hắn nhưng không biết Akatsuki, thủ lĩnh Linh đối với hắn là một loại gì thái độ. Nói chung, cẩn thận một chút là không sai. Núi lớn bức tường đổ phía dưới, có một bị lớn đại tảng đá phong bế sơn động, lớn lớn phía trên tảng đá dán một chương vẽ đầy bùa chú giấy. Mặt trên một cái to lớn, cấm, chữ cực kỳ đáng chú ý. Mở, Deidara một tay kết ấn, quát lên, nhất thời, đại địa đung đưa kịch liệt lên. Lớn lớn tảng đá chậm rãi mọc lên, lộ ra bên trong đen nhánh trống trải sơn động. Deidara, Sasori phía trước, Colossus ở phía sau, ba người trước sau đi vào. Các ngươi tới đã muộn đâu. Trong lúc bất chợt, đen nhánh trong sơn động quang hoa lóe lên, một cái bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói, cùng lúc đó, một cỗ siêu cấp khí thế cường đại bung ra, chèn ép Colossus ngay cả hô hấp đều không trôi chảy. Đây là vũ hoàng cấp bậc khí tức, lẽ nào hắn chính là Akatsuki, tổ chức thủ lĩnh Linh? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, hắn rất nhanh liền phát hiện nhất kiện càng thêm kinh người sự tình. Đạo kia tản mát ra vũ hoàng cấp bậc khí tức đáng sợ bóng người dĩ nhiên không phải thật sự thân, mà chỉ là một đạo tinh thần niệm lực. Nói như thế, hắn chân thân chẳng phải là càng cường đại hơn cùng đáng sợ. Jinchuriki thực sự là ngoài ý liệu mạnh mẽ đâu. Chúng ta cũng là không có cách nào. Deidara giải thích. Đối mặt với vô cùng cường đại thủ lĩnh Linh, Deidara dường như liền sự kiêu ngạo của chính mình cũng vứt bỏ, có vẻ cực kỳ cung kính. Jinchuriki đích xác rất mạnh mẽ. Không điểm, zero, gật đầu, nói rằng, ngươi chính là Colossus. Ánh mắt của hắn lướt qua Deidara cùng Sasori, nhìn về phía Colossus, hỏi, không sai. Colossus gật đầu, đúng mực nói rằng, người này thực lực phi thường cường đại, nhưng Colossus lại không có bất kỳ lòng kính sợ. Hắn đã sớm tu thành phi lôi thần chi thuật, miễn là có nguy hiểm gì lập tức ly khai chính là. Căn bản cũng không cần sợ. Ừm, quả nhiên nói với hắn giống nhau. Rất mạnh, Linh đưa mắt nhìn Colossus thật lâu, mới chậm rãi nói rằng, như vậy đi, người trước hết thay thế Orochimaru vị trí A. Có thể, Colossus nói rằng, thông linh chi thuật, Linh không hề đi quan tâm Colossus. Hắn sải bước đi về phía trước mấy bước, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn, quát lớn, ung ung, trong sát na, thiên diêu địa động, vô tận bụi mù phóng lên cao, một cái diện mục dữ tợn như ác quỷ, vô cùng to lớn quái vật gì đó từ dưới đất chậm rãi mọc lên. Nó cao túc chừng hơn 10 mét, giống như là một cái vô cùng kinh khủng quái thú giống nhau. Khiến người sợ run lên, loại cảm giác này, ở cái này quái vật gì đó xuất hiện một sát na. Colossus chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn vô cùng rung động phát hiện, cái kia đúng là sơ giai võ thánh mới, chỉ có khí tức đáng sợ. Phải biết rằng, mặc dù là ban đầu ở Uzumaki nhất tộc dưới mặt đất gặp Osusuki Hamura, cũng bất quá là vũ đế đại viên mãn. Kết quả này là vật gì? Hắn dùng võ đạo thiên nhãn nghiêm túc lại cẩn thận quan sát quái vật. Phát hiện bên ngoài mặt mũi không gì sánh được dữ tợn. Cực kỳ giống một cái dương miệng to như chậu máu muốn cắn người khác ác quỷ. Phía dưới là hai to lớn thủ trảo. Một cái xích sắt lớn đem trói lại. Giống như một cái đang ở bị phong ấn quái vật lớn. Tốt, tập hợp A, Linh hai tay kết ấn, nói rằng, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, một hồi hào quang chói mắt hiện lên, lục đạo tản mát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ tất cả đều đứng ở cự đại quái vật trên ngón tay. Khí thế khiếp người, Deidara cùng Sasori cũng không chậm trễ. Mỗi người thả người nhảy lên, 8 người, hơn nữa Linh cùng ta, tổng cộng là 10 người, 10 người, 10 ngón tay, lẽ nào thứ này lại có thể là một loại nghi thức hay sao? Colossus thầm nghĩ trong lòng, Colossus, ngươi đi tay trái ngón út nơi đó à? Linh đối với Colossus nói rằng, Colossus gật đầu, tung người một cái nhảy lên, gì? Là mới gia nhập tân nhân sao? Cả người bên trên cõng đại đao, miệng đầy cá mập Kiba giống nhau răng nam tử cao lớn hướng về phía Colossus cười lạnh một tiếng. Nói rằng, đã lâu không có người mới nữa nha. Ngươi tên là gì? Một cái khác phía sau cõng liêm đao giống nhau cự đại binh khí nam tử dùng phách lối giọng nói hỏi. Được rồi, tất cả đều im miệng cho ta. Linh lạnh lùng nói. Tên của hắn là Colossus, là mới gia nhập thành viên, thế thân thì ra Orochimaru vị trí. Còn những chuyện khác, các loại, chờ, phong ấn Jinchuriki sự tình sau khi chấm dứt, các người tất từ tôn liền. Linh một mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc, cực kỳ hiển nhiên, Linh ở chỗ này sở hữu tuyệt đối uy vọng, nhất ngôn cửu đỉnh, không cho phản bác. Từ giờ trở đi muốn duy trì liên tục 3 ngày, mọi người đối với riêng mình bản thể muốn gia tăng chú ý. Linh trầm giọng nói rằng, Zetsu, người trước dùng bản thể giám thị động tĩnh bên ngoài a. Dùng phạm vi rộng nhất đích một chiêu kia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.